quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 261, 2 có phần động tâm. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Nhất Hạ nhìn Miêu Tử Hành, chỉ cần điều thứ nhất, về sau Trương Tả cũng đừng nghĩ muốn lăn lộn trong công tác. Anh Miêu thật sự là rất xấu rồi, vậy thì theo Miêu tiên sinh nói làm đi. Quan Cực xem vẻ mặt Minh Nhất Hạ như là ngầm đồng ý, đành phải nói. Chuyện này phải làm nhanh, thư sa thải có thể phát trong 10 phút sao? Mặt khác phiền toái pháp vụ công ty nghĩ một cái điều khoản bồi thường, hai bên ký tên nhận định quan tổng làm nhân chứng như thế nào? Miêu Từ Hành nói tiếp, Quan Cực nhìn người đàn ông này, nhìn rất nhã nhặn, nói chuyện cũng đặc biệt hòa khí, nhưng mà mỗi một chữ đều phải muốn mạng Trương Tả. Ông nhận thức Nhất Hạ từ thiếu niên, không nhớ rõ cô biết nhân vật này à? Trương Tả toàn thân run rẩy, cô không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, cô cầm lấy Quan Cực nói, quan tổng tôi là người Minh nhị thiếu, anh không thể đối với tôi như vậy. Anh nhất thời nghe xong Minh Nhất Hạ nói không chừng rất nhanh sẽ thay đổi chủ ý, nghe được Trương Tả nói như vậy, Nhất Hạ đặc biệt xác định có thể để cho Trương Tả hung hãn vênh mặt hất hàm sai khiến trước mặt mình như vậy, nhất định là anh hai chống ở phía sau. Cô cười lạnh, Trương Tả tôi và anh hai đấu lại lợi hại thì thế nào? Tôi còn là họ Minh, chỉ cần tôi họ Minh, anh liền đều không công khai trở mặt đối lập với tôi. Tôi rõ ràng liền muốn cô xong đời, cô cảm thấy được anh hai tôi là thật để cho người bên ngoài biết anh vì một cái người bất hòa cùng em gái ruột vẫn lại là hy sinh cô viên cờ này à? Trương Tả nháy mắt minh bạch, cô đầu óc trống rỗng, cô lăn lộn làng giải trí lâu như vậy, mà lại phạm vào một cái sai lầm ngu ngốc như vậy. Quan Cực cũng lập tức nghĩ thấu điểm ấy, lập tức làm cho người ta đi thu xếp công việc liên quan. Nhất Hạ. Trương Tả lập tức cầu Nhất Hạ, cô xem tại trên phân tôi mang cô nhiều năm như vậy, cô ngẫm lại tôi nhận bao nhiêu phim cho cô, nếu không có tôi cô có thể hồng giống hiện tại như vậy sao? Tôi nhất thời hồ đồ làm sai, cô tha thứ tôi đi. Nhất Hạ sắc mặt băng lãnh nhìn người phụ nữ này, sau đó một cước đá văng cô, chính là vì cô mang tôi nhiều năm như vậy, tôi đều đã coi cô là tâm phúc của tôi, kết quả một câu của anh hai cô thay đổi bất thường, còn liên hợp người ngoài hại tôi như vậy. Trương Tả, nếu tôi còn lưu cô tại bên cạnh tôi, đó chính là tôi ngu xuẩn. Trương Tả bị ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Minh Nhất Hạ, biết mình khẳng định là xong đời, cô ngược lại cười lạnh, Minh Nhất Hạ cô là tiểu thư Minh gia thì thế nào, cô ngươi cho là cô có thể đắc ý bao lâu à, rất nhanh cô đã bị đuổi ra Minh gia, cô không khá hơn bao nhiêu so với tôi. Ai biết được, anh hai nói cái gì cô sẽ tin sao, có lẽ một giây sau bị đuổi ra Minh gia là anh hai cũng nói không chừng. Nhất Hạ không nghĩ muốn vô nghĩa cùng cô, không kiên nhẫn nhìn về phía Quan Cực, Quan Cực ông làm việc có thể có chút hiệu suất sao? Còn muốn tôi đối với cái quỷ chán ghét này bao lâu, để cho cô giống con chó kêu uông uông bên tai tôi. Quan Cực biết rõ cái đại tiểu thư này khó chơi, vội hỏi, rất nhanh thì tốt rồi. Chỉ chốc lát sau pháp vụ liền nghĩ tốt điều khoản hợp đồng liên quan, Trương Tả không chịu ký tên, Quan Cực đều đã cảm thấy được cô ngu xuẩn, nói, Trương Tả cô thức. Thời một chút ký tên cô còn có thể đi, không ký sau cùng cô vẫn là muốn ký, chỉ là sau cùng cô sẽ vô cùng khó coi. Để cho toàn bộ người công ty xem cô chê cười, cần gì à? Trương Tả nhìn đến Miêu Từ Hành phía sau Minh Nhất Hạ, cô sợ nhất kỳ thật là người này, khi ánh mắt anh quét tới, linh hồn của cô đều là run rẩy. Sau cùng cô ký chữ, quan tổng, phiền toái ông nhìn Trương Tả gửi tiền bạc tới thẻ Nhất Hạ, cô là nhân chứng, nên đem chuyện này làm thỏa đáng rồi. Miêu Từ Hành không quên nhắc nhở, cách chương.